y định kêu đồng bọn ra tay, nhưng cơ thể lại trở nên vô lực. Khí lực của y đang nhanh chóng trôi đi, đao trong tay không còn cầm nổi nữa. Y nghi hoặc nhìn vào tay mình, thứ y nhìn thấy làm y kinh ngạc nói không ra lời. Tay của y đang héo khô đi, như đang bị cái gì đó hút đi máu thịt, khô quắt lại với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được. Những tiếng la hét vang lên, y nhận ra không chỉ có y, mà những đồng bạn của y cũng đang bị hút khô quắt như những quả bóng cao su bị xì hết hơi. Y muốn hét to lên, nhưng y đã trở nên yếu tới mức không nói được cả thành tiếng. Y tuyệt vọng nhìn thiếu niên, mềm nhũn ngã xuống. Cổ tiễn quân kinh ngạc nhìn đám thi thể chỉ còn lại da bọc xương ngổn ngang trước mặt, quay qua nhìn thiếu niên bên cạnh. Loạn thế cần phải nghiêm trị. Thiếu niên lạnh lùng nói, xoay người tiếp tục đi. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, án mạng Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân về tới khách sạn. Họ ở lại Kiếm Hàn Thành 7 ngày. Như thế hoàn toàn khác với dự định ban đầu là chạy nhanh tới Giang Đông của Tô Trường An. Nhưng vì thương thế của Ngạn Linh có biến chuyển, nên dưới yêu cầu của Cổ Phương Thiên, mọi người không thể không dừng lại ở chỗ này. Ngạn Linh chính là thê tử bỗng nhiên xuất hiện của Cổ Phương Thiên, là mẫu thân của Cổ Tiễn Quân. Cơ thể bà được Nhược Mộc Sinh Cơ giúp đỡ, đã khá hơn nhiều, mấy ngày liền đều cùng Cổ Phương Thiên chàng chàng thiếp thiếp, tình cảm triền miên, khiến Cổ Tiễn Quân cũng dẹp hẳn nghi ngờ, tuy vẫn chưa gọi bà một tiếng mẫu thân, nhưng thái độ đã tốt hơn nhiều. Tuy vậy sau khi mọi người rời khỏi U Vân Lĩnh, vào Ngọc Môn Quan, Ngạn Linh lại xỉu. Điều này làm Cổ Phương Thiên sợ hãi, vội túm lấy Tô Trường An. Tô Trường An cũng rất kinh ngạc, bởi vì lần đầu khi gặp Ngạn Linh, hắn đã kiểm tra, thấy cơ thể bà sinh cơ mỏng manh, hắn cũng đã theo bệnh hút thuốc, bổ sung sinh cơ cho bà, giúp bà tỉnh lại. Mấy ngày nay tuy người vẫn còn yếu, nhưng theo lý đã không còn gì đáng ngại, sao bây giờ lại ngất? Hắn cực kỳ nghiêm túc kiểm tra cơ thể Ngạn Linh lần nữa. Hắn phát hiện ra một chuyện cực kỳ không bình thường. Sinh cơ được chuyển vào người bà đã hoàn toàn tiêu tán, không còn. Thân thể bà như cái thùng lủng đáy, sinh cơ chuyển vào đều bị chảy thoát đi, dù có chuyển vào nhiều bao nhiêu cũng không giữ lại được. Tô Trường An lại vận linh lực, chuyển sinh cơ vào cho Ngạn Linh. Ngạn Linh tỉnh lại, nhưng đây không phải là chỉ tận gốc, nên Tô Trường An không thể không mỗi ngày phải chuyển sinh cơ vào cho bà, để kéo dài tính mạng. Tốc độ tán sinh cơ của Ngạn Linh càng lúc càng nhanh, mức độ truyền vào dần trở nên không bằng tốc độ tiêu tán. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, Ngạn Linh chắc chắn sẽ chết. Cổ Phương Thiên vì vậy mới yêu cầu ở lại Kiếm Hàn Thành, để tìm y sư trị bệnh cho Ngạn Linh. Ngạn Linh là mẫu thân của Cổ Tiễn Quân, nên mặc dù yêu cầu này làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Tô Trường An, hắn cũng không phản đối, đồng ý ở lại, đi tìm y sư tới xem bệnh. Đã tìm tới nhiều y sư danh tiếng, mở nhiều đơn thuốc nhưng Ngạn Linh không hề thấy tốt hơn. Mãi tới hai hôm trước, sau khi dùng toa thuốc của một y sư nọ, thân thể Ngạn Linh đã trở nên khá hơn. Hôm nay mới có chuyện Tô Trường An và Cổ Tiễn Quân tới hiệu thuốc để mua những dược liệu này. Hà, Tiễn Quân, sao vậy? Tô Trường An đang định đi vào cửa khách sạn, thì Cổ Tiễn Quân chợt đứng sững lại. Trường An, nói cho muội biết, đám người chết mấy ngày qua của Kiếm Hàn Thành đều là do huynh gây nên phải không? Cổ Tiễn Quân hỏi. Hờ, Tô Trường An ngớ ra, sau nửa ngày mới hiểu ý câu hỏi của Cổ Tiễn Quân. Mấy ngày họ ở lại Kiếm Hàn Thành, trong thành không hề yên ổn. Chừng từ 4 ngày trước, bắt đầu có những án mạng ly kỳ. Những người chết đó tử trạng vô cùng thê thảm, có chút tương tự với mấy kẻ mới bị Tô Trường An giết. Tuy những kẻ chết đi đều là bọn tội ác tày trời, nhưng cái chết kiểu ấy vẫn làm lòng người trong thành sợ hãi. Cổ Tiễn Quân biết Tô Trường An có tu một loại tà điển hấp thu máu thịt sinh linh, nhưng cô nghĩ hắn tu cái đó chỉ để đối kháng với bọn tà thần. Với tính tình của hắn, hắn không bao giờ dùng nó với dân thường. Thế nhưng chuyện hôm nay nhìn thấy đã làm đảo lộn suy nghĩ đó của cô. Không phải là cô nghi ngờ gì Tô Trường An, dù những người kia có thật là do hắn giết, thì cô cũng vẫn tin hắn làm vậy là có lý do.

Tô Trường An vội đưa Hạ Hầu Huyết hoành ngang trước ngực. Keng, một tiếng va chạm giòn tan, vang vọng rất lâu. Tô Trường An bật lùi mấy bước, để lại một hàng dấu chân rất dài mới đứng vững lại được. Cổ tay của hắn đã bị chấn rách. Cổ Phương Thiên nhìn hắn, sau lưng tà lực tuôn ra ào ạt. Ta không muốn giết ngươi, ngươi, ông đang nói. Bỗng nhiên ngừng bặt, trong đôi mắt đen có một hàn mang lóe qua. Giống như ông đang nói chuyện với hư không, nét mặt hiện vẻ chần chừ. Ngươi nói là, chỉ cần ta giết hắn, ngươi sẽ giúp ta cứu sống Linh Nhi. Cổ Phương Thiên bật thốt. Hình như vật vô hình kia đưa cho Cổ Phương Thiên một lời khẳng định. Mắt Cổ Phương Thiên không ngừng đảo qua đảo lại giữa Tô Trường An và Ngạn Linh hồi lâu. Cuối cùng, trong mắt chỉ còn lại sát cơ. Ông quay lại nhìn Tô Trường An, tà lực đen ngòm đã bao phủ toàn thân ông. Trường An, ta rất thích ngươi, nhưng mà... Cổ Phương Thiên nói, xin lỗi. Lời vừa nói xong, thanh kiếm trong tay đã nhanh như chớp xỉa thẳng tới mi tâm của Tô Trường An. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Tô Trường An không nhìn rõ được đường kiếm. Không ngoài dự kiến, hắn lại bị đánh bay. Đương nhiên, hậu quả lần này nặng hơn nhiều so với lần vừa rồi. Hắn bị hất văng đi cả hơn 10 trượng. Nói chính xác là bị ngã nhào xuống đất cách chỗ cũ hơn 10 trượng. Cơ thể đập mạnh xuống đất, làm mặt tuyết lõm cả xuống. Hắn bò dậy, áo quần tả tơi, làn da nứt toạc, rớm máu. Cổ Phương Thiên không hề có ý dừng lại. Ông xách kiếm xông tới, tà lực mở rộng sau lưng. Tô Trường An cau mày nhìn ông. Rõ ràng Cổ Phương Thiên đã bị kiếp mê hoặc, giống hệt như Cổ Ninh lúc ấy. Tô Trường An nhớ con số trên cánh tay Cổ Ninh chỉ là 8, nghĩa là y đã hoàn thành cho kiếp 8 việc. Khi đó, tu vi của y đạt tới vấn đạo. Con số ở trên ngực Cổ Phương Thiên là 9, có nghĩa ông đã hoàn thành 9 chuyện. Cũng có nghĩa ông tiến xa hơn Cổ Ninh một bước, vấn đạo trở thành tinh vẫn. Dưới tinh vẫn mà muốn chiến thắng tinh vẫn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn phải làm sao bây giờ? Lúc đó Cổ Ninh tự mình tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại, tự chặt đứt đi cánh tay mình, thoát được sự mê hoặc của kiếp. Nhưng dấu vết của Cổ Phương Thiên là ở ngực, không thể làm được điều tương tự Cổ Ninh. Tô Trường An không hề có ý chịu thua. Mạng của hắn là do rất nhiều người dùng tính mạng họ đổi lấy, nên hắn không thể chết. Vì nếu như hắn chết, những sự hy sinh kia sẽ trở thành vô ích. Nhất định phải có một cách nào đó. Tô Trường An thầm nghĩ. Trong đầu hắn không ngừng hiện ra con số trên tay Cổ Ninh và con số trên ngực Cổ Phương Thiên. 8 và 9. Vấn đạo và tinh vẫn. Cổ Phương Thiên đã đi tới chỗ Tô Trường An. Ông xuất kiếm. Trường An, nói lời cuối cùng đi. Ông nhìn thiếu niên, trong mắt có ý không đành lòng, song rất nhanh bị màu đen gạt đi. Rõ là theo ý ông, hắn không phải là đối thủ của ông. Vì ở dưới tinh vẫn, tất cả chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Tinh vẫn. 8. 9. Tô Trường An cứ mãi vấn vít chuyện này. Hắn ngẩng đầu, hỏi Cổ Phương Thiên hỏi. Thứ kia đã bảo ngươi làm 9 chuyện. Hà. Cổ Phương Thiên hơi ngớ ra. Sau đó mới hiểu được ý Tô Trường An muốn hỏi. Tuy ông kinh ngạc không hiểu vì sao Tô Trường An lại biết thứ tồn tại trong người ông, nhưng niệm tình hắn đã là người sắp chết, ông vẫn kiên nhẫn trả lời. Bây giờ là chuyện thứ 10 rồi. Những chuyện trước đều là những chuyện nhỏ bé, không có gì quan trọng. Ví dụ như mắng tiễn quân một chút, hay rót rượu cho phụ thân ngươi. Tu vi của ta không ngờ lại chỉ bằng những chuyện nhỏ nhặt đó mà không ngừng tăng lên. Nói tới đây, Cổ Phương Thiên hơi ngừng lại. Trong mắt hiện vẻ phức tạp, nó từng đưa ra mấy yêu cầu quá mức, nhưng ta đều từ chối. Mãi khi tới kiếm Hàn Thành, Linh Nhi bệnh nặng, thân thể càng ngày càng tệ, thứ kia nói cho ta biết chỉ cần ta hoàn thành một yêu cầu của nó, Linh Nhi sẽ được sống sót. Cho nên ta giết huynh đệ Lang Nguyên Thanh, cha con Minh Gia Huân, Lộ Quốc Nguyên và tay sai của y, một nhà Đổng đại nhân và cả phủ thái thú trước mặt ngươi. Tu vi của ta cuối cùng cũng tới được tinh vẫn, ta đã có khả năng bảo vệ vợ con mình. Chỉ cần ta giết ngươi, chúng ta có thể mãi mãi được ở cùng nhau. Cổ Phương Thiên tự thuyết phục mình, thần sắc dần dần trở nên cuồng nhiệt, sát cơ càng thêm mạnh mẽ.